Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251: Thánh hoàng đạp độ ách. Mặc dù nhìn qua, hồ nước cũng không có cái gì huyền hư chỗ, nhưng bản năng nói cho bàn đá nơi này cần phải ẩn giấu đi bí mật gì. Phiến đá chậm rãi đi đến bên hồ nước. Ao nước trong suốt phản chiếu ra thư sinh hình dạng, để hắn hơi sững sờ. Sau đó lắc đầu, lại là trong nháy mắt thay đổi một bộ dáng. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ ngươi nguyên bản đến tột cùng là dạng gì. Vô diện thánh, Hoàng Lý Bình tại hắn sau lưng nói ra. Ha ha, chính ta đều có chút không nhớ rõ lắm. Bàn đá tự giễu cười cười. Sau đó nghiêm túc quan sát hồ nước. Ao nước không sâu. Liếc nhìn lại, tận lãm hoàn toàn. Ân, bàn đá quan sát rất lâu, đều không có tìm được hồ nước huyền bí chỗ, không khỏi có chút hoài nghi phán đoán của mình lên. Quay đầu nhìn về phía Lý Bình. Lý Bình lại không có vì hắn giải thích, mà chính là chợt có ý riêng mà hỏi. Huyền hoàng giới đại kiếp trước đó có rất nhiều tiên bảo tồn thế. Bây giờ hơn vạn năm đi qua, những bảo vật này đều đã sớm không biết tung tích. Tiên khí tồn tại cũng đã trở thành truyền thuyết, thậm chí tu sĩ chuyện phiếm ở giữa đều sẽ rất ít nhắc lên. Đạo hữu đối với mấy cái này tiên bảo hạ lạc phải chăng biết được? Phiến đá mặt không đổi sắc. Tiên khí ta nhưng cho tới bây giờ không quan tâm. Nói đến một nửa, hắn dường như ý thức được cái gì, bỗng nhiên lại lần nữa nhìn về phía câu cá trì, trầm ngâm một lát, dung mạo lại lần nữa biến đổi. Người khoác áo tơi, mang theo sọt cá ngư phụ lão nhân, thoáng chốc xuất hiện tại Lý Bình trước mặt. Trong tay lục quang một lóe, ngư phụ bộ dáng phiến đá đem cần câu ném ra ngoài. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, không có thu cán, bàn đá tĩnh thẳng tại chỗ bất động, thật giống như bị đóng băng đồng dạng. Hồi lâu sau, hắn mới lui lại một bước, theo trước mắt huyễn cảnh bên trong đi ra ngoài. Đó là cái gì? Phiến đá thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Bình. Cái gì là cái gì? Thánh hoàng biết mà còn hỏi. Hồ cá, tinh không? Phiến đá tiếp tục ép hỏi. Lý Bình khẽ lắc đầu. Đó là mồi. Mồi. Phiến đá không hiểu sửng sốt. Câu người, cũng bị câu chi. Lý Bình ngữ khí lạnh lẽo. Cho dù đạo hữu nhìn đến toàn bộ tinh không bảo vật, đều không hề bị lay động. Nhưng nếu là liên lụy tới ngươi giải thoát chi đạo đâu? Còn có thể bình tĩnh như vậy à? Lý Bình ngữ khí thăm thẳm. Phiến đá đã tại huyền hoàng giới sinh tồn quá lâu, thấy qua quá nhiều chuyện, cho nên đang nghe Lý Bình một phen, ngẫm nghĩ một lát sau, rất nhanh liền hiểu hắn ý tứ. Tiên lộ đoạn tuyệt, huyền hoàng ngoại tinh hải, cần phải đã sớm là một vùng phế tích, trừ phi... Phiến đá trong mắt lóe lên minh ngộ. Thế nào, người cũng muốn đi xem một chút? Lý Bình hỏi, bàn đá phủ nhận, thiên hạ sự tình, cơ bản giống nhau, cho dù là mặt khác thế giới, lại có thể thế nào? Ta chỉ muốn dỡ xuống sau lưng cái kia trầm trọng hòn đá thật tốt ngủ một giấc. Đề tài của hắn lại, lần nữa trở lại câu cá trì phía trên. Ta không rõ ràng. Thứ này là lúc nào đi vào huyền hoàng giới. Bất quá có thể khẳng định là tại đại kiếp về sau. Chuẩn xác hơn điểm mà nói là tại truyền pháp lại xuất hiện, sáng tạo vạn tiên minh về sau. Thánh hoàng thì là nói hiểu thêm một điểm. Nói cách khác, cái này câu cá trì rất có thể là nương theo lấy cái khác tu tiên giới mảnh vỡ bị cùng một chỗ cắm vào đến huyền hoàng giới bên trong. Nên làm như thế. Bất quá tiên đạo chi bảo đã siêu thoát chúng ta nhận biết, cũng không thể cam đoan. Phiến đá có lưu chỗ trống nói, người nói giải thoát chi đạo, chẳng lẽ cũng là để cho ta cắn cái này môi? Bàn đá sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy thánh hoàng. Lý Bình thản nhiên nói, đúng là như thế, đạo hữu không phải cảm thấy vạn phần thống khổ a? Ngươi cùng sáng thế thạch bản hòa làm một thể trong thiên hạ, ta muốn gì sẽ vượt qua tu tiên giới. Trên lực lượng hạn tiên đạo chi bảo, mới có thể đem ngươi cùng phiến đá tách rời. Đến mức bị câu cá chỉ lực lượng sau lưng câu sau khi. Đi, lại có gì xuống tràng. Vậy thì không phải là ta có thể bảo đảm. Phiến đá rất muốn nói một câu. Ta cùng đạo hữu không oán không cừu. Vì sao muốn ra hại ta? Bất quá lời đến khóe miệng, lại đã ngừng lại. Rất hiển nhiên, vị này vô diện tôn giả là không có ác ý. Nếu không, cũng sẽ không trực tiếp đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Ngược lại, phiến đá ngược lại là cảm thấy trước mắt vị này tương đương thẳng thắn. Mà lại thân thể đối phương một loại nào đó khí tức quen thuộc. Để hắn cũng không hiểu cảm thấy có chút an lòng. Ta chỉ là sống quá mệt mỏi. Chỉ muốn thoát khỏi cái này một thân vướng víu. Cũng không phải là không muốn sống. Phiến đá uyển cự thánh hoàng hảo ý. Nếu như đạo hữu chỉ là bị sáng thế thạch bản bao giờ cũng không ngừng hiện lên tin tức sở khốn. Nhiễu, như vậy sự tình ngược lại tốt làm. Lý Bình lúc này thời điểm vừa rồi lộ ra kế hoạch. A, bàn đá ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo hoài nghi. Đạo hữu có thể nhận biết vật này. Lý Bình đưa tay, một rực rỡ lam sắc tinh thể yên tĩnh trôi nổi trong lòng bàn tay. Hóa đạo thạch, ta tất nhiên là biết được. Ngươi là muốn, phiến đá lắc đầu, không dối gạt đạo hữu. Vì làm dịu thống khổ ta đã từng thử qua các loại biện pháp. Thái diễn tông hóa đạo thần nhất bí thuật, cũng là thử qua, bất quá sáng thế thạch bản. Chính là huyền hoàng thiên đạo nắm quyền hóa thân, thiên đạo cao cao tại thượng. Xem thường vạn vật, cùng ta dung hợp về sau, lại là không thể chấp nhận những vật khác. Cái kia lúc trước, lúc này không giống ngày xưa. Lý Bình lại là trực tiếp đánh gãy phiến đá. Phiến đá nao nao, huống hồ ta cũng có thể giúp ngươi. Theo câu nói này nói ra, vô diện thánh hoàng khí tức trên thân biến đổi. Đạo quan trên không, phong vân tụ hội, một cỗ kỳ lạ vận luật bỗng dưng mà hiện. Cùng thánh hoàng hô ứng lẫn nhau. Phiến đá trong lòng cái kia cỗ quen thuộc. Cảm giác thân cận thì là càng rõ ràng. Ngươi là, dù hắn đã sống thời gian mấy vạn năm. Giờ phút này nhưng như cũ nhịn không được la thất thanh. Huyền hoàng đại thiên tôn. Có điều rất nhanh hắn thì tự mình phủ định. Không đúng, điều đó không có khả năng. Mà lại, phiến đá ngẩng đầu, ngưng nhìn lên bầu trời. Thần sắc theo chấn kinh chuyển hướng ngưng trọng, huyền hoàng đại thiên tôn chấp trưởng nắm quyền, cùng sáng thế thạch bản lẫn nhau độc lập, lại tại phiến đá phía trên. Việc giấu vết tuy nhiên bàn đá vẫn như cũ sẽ có ghi chép. Bất quá giải rác mấy bút, chỉ có lớn nhất mơ hồ đại khái mà thôi. Nhưng phiến đá lúc này cảm ứng đến vô diện thánh hoàng khí tức trên thân. Rõ ràng cùng ghi chép bên trong huyền hoàng đại thiên tôn lại có chỗ khác biệt. Huyền hoàng đại thiên tôn, chấp trưởng quân thiên đạo, mặc dù cùng thiên đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ nhưng càng giống là đơn độc cá thể. Bất quá có một loại nào đó gia trì về sau, liền có thể như cánh tay sai sử giống như thao túng thiên đạo pháp tác. Mà trước mắt vị này, một cái ý nghĩ không hiểu tại bàn đá trong lòng tự nhiên sinh ra. Thiên đạo hóa thân, mặc dù có chút khó tin, nhưng đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Mà Lý Bình cũng giống như cảm nhận được bàn đá đăm chiêu suy nghĩ không lại biểu dương chính mình. Cùng thiên đạo ở giữa liên hệ, cũng không có trực tiếp mở miệng giải thích, mà chính là đề tài tiếp tục trở lại trước đó. Có hóa đạo thạch giúp ngươi chia sẻ trải vuốt huyền hoàng giới chính đang phát sinh sự tình. Hẳn là có thể để ngươi nhẹ nhõm một số, nhưng chỉ dựa vào hóa đạo thạch, còn chưa đủ. Phiến đá ánh mắt hơi hơi ngưng tụ chờ đợi lấy đối phương lời kế tiếp. Độ ách tông, đạo hữu cũng không lạ lẫm đi. Lý Bình hỏi, nghe được ba chữ này. Bàn đá sắc mặt hơi có chút không tốt. Độ ách tông quan thế thần nhãn. Cùng sáng thế thạch bản có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Phối hợp vô tận người giấy. Quyển kia độ ách chi thư đồng dạng có thể đem chỗ giám thị mọi chuyện ghi chép. Độ ách chi thư, tăng thêm hóa đạo thạch, hẳn là có thể miễn cưỡng triệt tiêu sáng thế thạch bản tác dụng phụ. Còn lại những cái kia, muốn đến lấy đạo hữu vài vạn năm bồi dưỡng ý chí cứng cỏi. Ứng đối lên làm vấn đề không lớn. Vô diện thánh hoàng chậm rãi nói ra, phiến đá trầm mặc, nội tâm suy tư đối phương ý kiến khả thi. Đệ nhất, đạo hữu trên tay cái này viên hóa đạo thạch, phẩm chất có chút không đủ. Sau một lát, Bàn đá mở miệng, không có việc gì ta có thể tìm tới tốt hơn. Thánh Hoàng trực tiếp làm nói. Bàn đá dừng một chút, lại nói tiếp. Thứ hai, Độ Ách Tông năm đó làm tức giận truyền pháp. Toàn tông trên dưới bị phong ấn. Ẩn thế không biết tung tích. Bọn hắn bởi vì sở tu công pháp vĩnh hằng kiếp thế nguyên nhân. Thậm chí có thể quấy dày thiên địa cảm giác. Lại thêm là truyền pháp xuất thủ cho nên. Ta biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Thánh Hoàng lạnh, nhạt nói. Phiến đá làm ngạc nhiên. Xem ra, vị này so ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một chút. Đối phương lời nói đều nói đến phân thượng này. Phiến đá đương nhiên sẽ không lại nhăn nhó cái gì. Còn mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Hắn chân tâm thực ý nói. Lý Bình chờ cũng là một câu nói kia. Đi theo ta, thân hình phiêu hốt, thoáng qua đã xuất hiện tại chân trời. Phiến đá một bước đuổi theo, chỉ để lại một mặt mạc danh kỳ diệu Âu Thượng Thiên. Thánh Hoàng cùng phiến đá ở giữa đối thoại, hắn là không có nghe được. Từ khi Lý Bình chỉ hướng câu cá chỉ về sau, Âu Thượng Thiên thì đã mất đi đối hai vị này cường giả cảm giác. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn một trước một sau rời đi. Sư tôn không phải muốn đối phó cái kia phiến đá sao? Làm sao không đánh? Sẽ không phải cùng cái kia địa mạch cổ thụ một dạng. Cũng thêm vào chúng ta thánh triều A. Âu Thượng Thiên trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Mà giờ khắc này, Lý Bình cùng phiến đá đã đi tới Độ Ách Tông bên ngoài. Truyền pháp phong ấn chỗ. Nhìn lấy Lý Bình thuần thục đem truyền pháp phong ấn tiêu trừ bàn đá nghi ngờ trong lòng càng ngày. Càng nhiều, đây chính là truyền pháp lưu lại phong ấn. Cho dù là thiên đạo hóa thân, cũng không thể phá giải lên đến dễ dàng như vậy a. Vẫn là nói, đi qua nhiều năm như vậy, huyền hoàng thiên đạo đã khôi phục lại đủ để cùng truyền pháp xoay cổ tay trình độ. Lý Bình thì là không có để ý phiến đá nghĩ như thế nào. Mang theo hắn một mực tiến vào Độ Ách Tông bên trong. Lên núi, xuống núi. Vô cùng tái diễn sân nhỏ, đều là ở trước mặt hắn phi tốc biến ảo. Cuối cùng Độ Ách Tông đại điện hiện lên ở hai người trước mặt. Đi vào đi, phiến đá cùng đi theo đi vào. Vừa rồi xác định nơi này thật là ngày xưa Độ Ách Tông chỗ. Hắn có thể cảm giác được, chỗ này tối tăm trong đại điện, ẩn giấu đi vô số giống như sinh giống như chết người giấy. Bọn hắn vì huyền hoàng giới tiên đạo thập tông một trong. Hưởng thụ lấy huyền hoàng giới sinh ra tu tiên tài nguyên. Lại tại kiếp nạn sắp tiến đến. Lựa chọn ở ẩn trốn họa. Coi là thật cùng những cái được gọi là quan thế thần nhãn một dạng. Có thể xưng huyền hoàng giới sâu mọt. Lý Bình mà nói vô cùng băng lãnh. Không lưu tình chút nào phê phán nói. Phiến đá híp mắt. Không có đồng ý cũng không có phản đối. Vĩnh kiếp hằng thế sử dụng thế giới kiếp nạn tu hành. Cái này vốn là một môn làm hại thiên địa công pháp. Nếu là thiên địa vui vẻ phồn vinh, không có kiếp nạn, chỉ sợ những người này cũng muốn từ đó cản trở sáng tạo ra kiếp nạn tới. Dạng này môn phái, sớm cái kia diệt tuyệt. Lý Bình tiếp tục nói, tựa hồ nghe đến Thánh Hoàng ngôn ngữ âm trầm trong đại điện. Tự dưng thổi lên một trận gió lạnh, tự cho là hóa thành người giấy, liền có thể trốn qua hết thảy. Một đạo kim sắc xiềng xích, tự Thánh Hoàng thể nội hiện lên, lặng yên không một tiếng động ở giữa, bỗng nhiên bắn vào đại điện hắc ám chỗ sâu, tựa như là vũ khí bị quấy đồng dạng, Độ Ách Tông trong đại điện màu đen, cũng như là sóng nước chập trùng. Phiến đá đánh giá cái kia cùng kim sắc xiềng xích, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, sau đó Lý Bình thể nội, hình như có vòng xoáy màu vàng óng hư ảnh. Chậm rãi sinh ra, vạn thiên đạo xiềng xích, theo vòng xoáy xoay tròn phương hướng, gào thét bay ra, phanh, phanh, bay đến trong bóng tối, tựa như cùng thứ gì chạm vào nhau đồng dạng, không ngừng phát ra trầm đục. Thánh Hoàng trên thân khí thế quá thịnh, thì liền bàn đá đều không thể không tạm thời lui về sau một bước. Phiến đá không khỏi âm thầm kinh hãi, vị này thực lực. Có thể so sánh tầm thường trên ý nghĩa trường sinh cảnh mạnh hơn không ít. Mà lại, tựa hồ, còn không chỉ là huyền hoàng thiên đạo lực lượng. Kẽo kẹt tiếng vang. Tại trong đại điện liên tiếp, theo thánh hoàng thể nội vòng xoáy màu vàng óng tinh vân đảo ngược. Kim sắc xiềng xích co vào. Trong bóng tối cũng giống như có đồ vật gì bị xiềng xích trói buộc. Bị cứ thế mà lôi ra ngoài. Một màn này nếu để cho phổ thông tu sĩ trông thấy, chắc chắn cảm thấy rùng mình. Nhưng mà phiến đá nhưng trong lòng thì hiếm thấy có chút hưng phấn. Làm một cái khuôn mặt có chút hoảng sợ người dấy. Tự trong bóng tối hiện lên thời điểm, phiến đá lông mày không khỏi hướng dơ lên truyền. Cũng là đám người kia. Người giấy dương nanh múa vuốt, còn muốn giãy giụa, trói chặt hắn xiềng xích cuối cùng bộc phát ra lóa mắt quang mang. Giấy người nhất thời tựa như bị tia chớp đồng dạng, nhất thời chỗ nào xuống dưới. Hoảng sợ nương theo lấy mặt ủ mày trao. Lỗ trống giấy trên mặt thế mà có thể hiện ra nhiều loại khác biệt biểu lộ cũng làm thật là có chút kỳ diệu. Lý Bình đưa tay, đem cái này người giấy hung hăng bắt ở lòng bàn tay. Thánh hoàng bên người, ngàn vạn kim sắc xiềng xích không ngừng bay múa. Càng ngày càng nhiều người giấy bị hắn từ trong bóng tối xinh xinh túm đi ra. Đại điện bắt đầu không ổn định lắc lư, thậm chí cả tòa độ Ách Chi Sơn. Đều tựa hồ có chút tràn ngập nguy hiểm. Hừ, Lý Bình bỗng nhiên dậm chân một cái. Kim sắc vòng sáng tự dưới chân hắn hướng về chung quanh phát tán. Nguyên bản sắp phân mảnh không gian. Liền giống bị đóng băng đồng dạng, ngừng kết đứng im. Lý Bình cúi đầu xuống, không mặt khóa chặt trong tay người giấy, hơi hơi dùng lực, một trận kêu rên chợt theo trong tay người giấy phát ra. Đạo hữu điểm nhẹ, đạo hữu điểm nhẹ, không oán không cứu, vì sao hạ độc thủ như vậy a? Người giấy không lại giả chết, mà chính là vội vàng nói, đạo hữu, người cũng xứng. Lý Bình trong giọng nói tràn đầy khinh thường, trong tay lại lần nữa hơi hơi dùng lực, thuận tiện lấy, bên cạnh hắn ngàn kim sắc xiềng xích, cũng đồng bộ phát ra sáng chói quang mang. Đại điện bên trong, người giấy thống khổ thanh âm nhất thời liên tiếp, tôn giả tha mạng, tôn giả tha mạng, địa thế còn mạnh hơn người. Người giấy rốt cục không lại mạnh miệng, liên thanh cầu xin tha thứ, Lý Bình lại là không có lập tức đình chỉ. Tinh vân xoáy không ngừng xoay tròn, thu hồi xiềng xích, đem độ ách tông người giấy tất cả đều bắt đến một chỗ vừa rồi đình chỉ tra tấn. Đây chính là thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh độ ách tông. Lý Bình nhìn trước mắt, một đoàn chồng chất điệt cùng một chỗ người giấy. Trầm giọng nói ra, đảm đương không nổi đại danh đỉnh đỉnh, đảm đương không nổi, bất quá là vì cầu sinh thôi. Người giấy tiếng kêu rên bên trong. Có một thanh âm có chút đặc biệt. Hết chương.